Tuy nói Đỗ Phi có kiến thức tương đối về tài chính rồi, nhưng mà bảo hắn xem những tư liệu này thì làm khó hắn quá, có điều cũng phải cố mà xem. Đường Thanh tới Hong Kong là để thả lỏng sau kỳ thi, nhưng Đỗ Phi trên máy bay bị thông báo là kéo hắn tới để chứng kiến những con cá mập tài chính liên hợp, tấn công hệ thống tài chính một quốc gia, đây không phải cơ hội may mắn mà ai cũng có. Thịnh Hạ sẽ bắt xe tới ngay. Đường Thanh quỳ gối trên ghế sofa, ném di động lên bàn, cơ thể cực kỳ dẻo quay sang nhìn tài liệu trong tay Trương Khác, tay ôm cổ y, cảm khẽ tỉ lên đầu. Lát nữa mình xuống đón cô ấy. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩ và một người da trắng trẻ tuổi, Đường Thanh liên khôi phục dáng vẻ thục nữ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Khác. Đây là anh Nick Leeson. Diệp Kiến Bân giới thiệu cho Trương Khác giám đốc quỹ đầu tư của bọn họ. Gọi tôi là Leeson được rồi. Nick Leeson dùng giọng phổ thông mới học chào hỏi. Trương Khác đứng dậy bắt tay Nick Leeson, người Âu Mỹ rất khó đoán tuổi, nhưng trước đó y đã đọc tư liệu tỉ mỉ về Nick Leeson rồi, biết năm nay hắn 29 tuổi, trùng cả họ lẫn tên với người làm ngân hàng Barings sụp đổ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 574, Quái thai nhà họ Tạ. Trong mắt Nick Leeson thì Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân là chủ gửi tiền, thường thì rất ít khi tham gia vào thao tác cụ thể của quỹ đầu tư. Có điều Diệp Kiến Bân tìm hắn đề xuất tham gia hành động đi săn ở Đông Nam Á. Lần này, Diệp Kiến Bân thể hiện kiến thức và am hiểu sâu rộng về tình thế kinh tế Đông Nam Á, khiến Nick Leeson đồng ý cho hắn trực tiếp tham dự. Có điều quỹ đã vận hành gần một tháng, người góp vốn nhiều nhất mới lộ diện, Nick Leeson rất ít gặp chuyện này, cùng ít nghe nói. Trương Khác và Nick Leeson trò chuyện đơn giản qua loa, chủ đề mọi người quan tâm lại không hề nhắc tới, đến khi Thịnh Hạ tới nơi liền kết thúc cuộc trò chuyện. Trong khách sạn bán đảo, trừ Nick Leeson ra còn có hai trợ thủ của hắn, một phụ trách thu thập tài liệu, một phụ trách phân tích tài liệu, cuối cùng do Nick Leeson đưa ra phán đoán chỉ huy 6 giao dịch viên, ở thị trường ngoại hối Singapore tiến hành giao dịch. Nhà ăn và quán bar trong khách sạn bán đảo có thể nói là nơi sang trọng nhất, cao nhã nhất Hong Kong, nhiều ngôi sao Hong Kong thích tới đây ăn cơm. Trung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc là khách quen ở nơi này, Đường Thanh rất mê Trương Mạn Ngọc, liền thúc giục Trương Khác xuống lầu thử vận may. Trương Khác vừa cùng đám Đường Thanh đi qua bình phong trước nhà ăn, liền nghe thấy đằng sau có tiếng nói quen quen, quay đầu nhìn lại mắt thiếu chút nữa lọt ra ngoài. A, Tạ Tử Gia nhìn thấy Trương Khác vui mừng reo lên, buổi sáng cô thi xong cũng bay thẳng tới Hong Kong, thiếu chút nữa cùng chuyến bay với Trương Khác. Anh chàng câm đẹp trai lái xe Volvo S40 với tốc độ con rùa, trên đường cao tốc để lại ấn tượng rất sâu trong cô, thi thoảng còn hồi tưởng lại với Trần Tĩnh, nhưng Trần Tĩnh chỉ cười. Không ngờ cách 2 năm rồi lại gặp nhau ở đây. Tạ Tử Gia vừa định lên tiếng hỏi, thì nhớ ra đây là người tàn tật đưa tay khua lung tung, cũng chẳng hiểu cô ta nói cái gì. Đường Thanh đang ôm cánh tay Trương Khác, nhìn cô gái này phản ứng thật kỳ lạ, thắc mắc. Cô ấy làm gì thế? Cô ấy bị câm à? Khi nói chuyện còn đặc biệt quay đầu đi, sợ cô gái kia nhìn thấy khẩu hình của mình, tổn thương lòng tự tôn. Nghe Đường Thanh nói câu này, mặt Tạ Tử Gia tái đi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, Trần Tĩnh chỉ biết cười ngượng ngập. Mọi người cũng ở khách sạn bán đảo à? Đúng thế. Khéo quá, tôi chữa khỏi bệnh rồi, cô không kể cho Tạ Gia tiểu thư sao? Trương Khác mỉm cười, nhìn khuôn mặt âm trầm như trời sắp mưa của Tạ Tử Gia. Các cô cũng tới đây ăn cơm à? Trần Tĩnh định nói gì đó nhưng bị Tạ Tử Gia giật áo, đành xin lỗi theo Tạ Tử Gia rời khỏi nhà ăn, vào thang máy về tới phòng, Tạ Tử Gia mới thét lên. Thật đáng hận, dám lừa người ta 2 năm, tức chết đi, chị cũng lừa người ta. Hung dữ nhìn Trần Tĩnh. Mau nói cho em biết, y rốt là ai, bà cô tức chết mất thôi. Trần Tĩnh không nhịn được cười, cô nghe nói Trương Khác định vào DH Đông Hải, còn nghĩ nếu Tạ Tử Gia gặp Trương Khác sẽ ra sao, không ngờ chạm mặt nhau ở đây. Trần Tĩnh còn chưa trả lời thì Tạ Tử Gia lại thét lên. Là y. Em biết rồi, nhất định là tên khốn kiếp đó. Tóm lấy gối dựa trên ghế sofa định xé ra cho hả giận, nhưng xé không nổi, liền vứt hết về phía cửa sổ. Em đoán là ai? Trần Tĩnh ngạc nhiên, sao Tạ Tử Gia có thể chớp mắt đoán ra được thân phận của Trương Khác? Thấy Trần Tĩnh cười vui như thế, Tạ Tử Gia vừa bực mình vừa buồn cười, gào thét quăng đồ một hồi, kiệt sực ngồi phịch xuống ghế sofa, hai cái chân trắng như tuyết gác lên thành ghế. Chị hình như có vẻ rất thân quen với y chính là đại địch số 1 của Lục Ca, chị không sợ anh ấy biết sẽ ghen à? Chị quen thân cậu ta khi nào? Trần Tĩnh che giấu, có điều cũng tò mò. Sao em đoán ra được, chị nghĩ không ra? Tạ Tử Gia hậm hực nói. Có gì khó đoán đâu. Đoán được là đoán được thôi, ai bảo chị ngực to não nhỏ, không nói cho chị biết. Hừ, em não to không ngực thì ghê lắm à? Tức chết đi, không cho chị chê em ngực nhỏ, em còn chưa phát triển mà thôi. Tạ Tử Gia nhảy dựng lên, đưa tay ra bóp ngực Trần Tĩnh. Còn dám cười em nữa không? Trần Tĩnh ré lên tránh đi. Hai cô gái la hét đuổi nhau hồi lâu trong phòng, Trần Tĩnh thở hổn hển nằm vật ra giường. Còn muốn tới nhà ăn ngắm cảnh đêm không? Đi để cho tên khốn kiếp đó cười cho à? Tạ Tử Gia cứ nhớ tới nụ cười đầy tà khí đó là muốn điên. Chúng ta lập tức chuyển khỏi đây, cả đời không gặp lại tên đó là tốt nhất. Trần Tĩnh thích thú nói. Anh ấy hình như cục vào Đại học Đông Hải đấy. Y bị điên à, có nhiều tiền thế đi học làm gì? Tạ Tử Gia đứng bật dậy la hét như lên cơn thần kinh. Không được, em phải về Huệ Sơn xin sang Ý du học, tên khốn kiếp này cả đời không gặp lại là tốt nhất. Tùy em thôi. Trần Tĩnh nằm trên giường thở, bầu ngực phập phồng mời gọi, một bên áo bị Tạ Tử Gia kéo lệch lộ ra cả mảng ngực trắng xóa. Đáng tiếc cảnh đẹp này không có nam nhân nào có phúc được thấy. Em không sợ cô đơn thì cứ đi du học. Cô gái bên cạnh y là ai? Tạ Tử Gia lăn tới bên người Trần Tĩnh, gối đầu lên ngực cô, còn chưa đợi Trần Tĩnh trả lời đã lim dim mắt nói. Trần Tĩnh, ngực chị mềm quá, đã cho Lục Ca bóp chưa? Đồ điên! Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia ra. Đó là bạn gái của Trương Khác, vừa thông minh lại xinh đẹp, nếu em vào được DH Đông Hải sẽ thành bạn của cô ấy. Trần Tĩnh không biết đường thanh nộp đơn vào DH Hong Kong. Ấy, nếu vậy sáng nay bọn họ cũng thi. Tạ Tử Gia lật người lại chống tay lên chăn. Thi xong một cái bọn họ bay tới Hong Kong ngay, thời gian tự hồ rất gấp, chị nói xem bọn họ gấp gáp tới Hong Kong làm gì. Trần Tĩnh quay mặt đi. Vừa rồi bị em nói ngực to não bị tổn thương rồi, em từ từ mà nghĩ đi. Cô luôn tự tin về dung mạo lẫn trí thông minh của mình nhưng trước mặt Tạ Tử Gia, cô cứ cảm thấy mình như con ngốc, không theo kịp lối suy nghĩ nhảy cóc với tốc độ tên lửa của Tạ Tử Gia. May cả hai thân thiết nên chẳng tới mức bị tổn thương. Y nhắm vào đồng bạt. Tạ Tử Gia ngồi bật dậy, dùng một giọng nói rất chắn chắn. Chị cứ đợi đi, em nói không sai đâu, kinh tế Thái Lan không chống nổi nữa. Mọi người đều ngửi thấy mùi máu tới ăn tiệc rồi, y cũng định thừa lúc cháy nhà hôi của. Có thể. Trần Tĩnh không thể khẳng định mục đích của Trương Khác, do dự nói. Trung tuần tháng 6 đợt tấn công thứ 2 của các quỹ đầu cơ quốc tế bị chính phủ Thái Lan đánh lui, nhưng kinh tế trong nước trượt dốc nghiêm trọng. Địa ốc, chứng khoán có dấu hiệu sụp đổ. Những người trước kia khinh bỉ quan điểm của Diệp Chân Dân, đều phải quay đầu lại xem bài viết một năm trước của ông, huống hồ là Cẩm Hồ, Thịnh Hâm. Diệp Chân Dân một tuần trước tới Hong Kong kiêm luôn thân phận phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, trú tại Hong Kong, có thể thấy chính quyền Hong Kong, cùng cao tầng trong nước rất cảnh giác với tình hình Đông Nam Á. Trần Tĩnh lần này tới Hong Kong là để khảo sát mức độ tổn hại của Khoa Vương, có thể gặp phải ở thị trường Đông Nam Á, điều an ủi duy nhất là cổ phần của bọn họ ở công ty hải ngoại đã giảm xuống 15%, nhớ lại lời nhắc của Trương Khắc hồi tháng 3, trong lòng Trần Tĩnh có chút cảm giác ấm áp. Cát gia nghiệp lớn thế lớn, năng lực chống chịu cũng cao, nhưng thị trường đầu đĩa ở Đông Nam Á thu hẹp mạnh, Khoa Vương cũng chịu ảnh hưởng. Còn về phần đám cá mập tài chính mua dao múa dĩa chuẩn bị làm thịt đồng bạn, thì Trần Tĩnh cảm thấy cách mình quá xa. Trần Tĩnh không hứng thú mấy với thị trường chứng khoán, cô chỉ học kiến thức cơ bản thôi, không hề nghiên cứu sâu. Nhưng Tạ Tử Gia là một quái thai, cũng là do kết quả Tạ Hán Tĩnh bồi dưỡng từ nhỏ, tới tháng 3 năm nay, ông ta mới đóng băng tài khoản chứng khoán của Tạ Tử Gia, để cô bé chuyên tâm thi cử. Mau, đi tìm tên đó với em. Tạ Tử Gia lại nhảy bật xuống giường, kéo cánh tay trắng nõn của Trần Tĩnh. Em không thích người ta cơ mà. Trần Tĩnh thắc mắc. Chẳng lẽ em hy vọng người ta nói cho em ý đồ thực sự sao? Chị đừng quan tâm, đi với em là được. Trần Tĩnh đành mặc Tạ Tử Gia kéo xuống nhà ăn, không tìm thấy đám Trương Khác, hỏi phục vụ mới biết hết chỗ, đám Trương Khác tới chỗ khác ăn rồi. Trần Tĩnh chẳng có tâm tình điên cùng Tạ Tử Gia, định kéo cô ta về phòng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 575, Cá Mập Rình Mồi. Lúc này đám Trương Khác đang ngồi ăn ở nhà ăn Pháp ở ngay bên cạnh, kể chuyện giả câm trên đường cao tốc, mọi người cố áp tiếng cười để không làm ảnh hưởng tới người khác. Vừa gọi món ăn xong thì di động rung lên, Trương Khắc nhận máy liền nghe thấy Diệp Kiến Bân hưng phấn nói. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức qua đài truyền hình. Vậy là chính phủ Thái Lan từ bỏ phản kháng rồi, không hiểu bao nhiêu người nghe thấy tin tức này áp chế tiếng reo hò. Trương Khắc gập điện thoại lại, muốn cùng Đường Thanh ăn khuya xong mới lên lầu. Hai phút sau không nhịn được kéo khăn ăn trên cổ xuống, đưa ví cho Đường Thanh. Bạn và Thịnh Hạ ăn xong mua hộ bọn mình y phục thay đổi nhé. Kéo Đỗ Phi vội vàng rời khỏi nhà ăn. Thấy Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia quanh quẩn bên ngoài, gật đầu mỉm cười, chân không hề dừng lại. Này! Nghe thấy Tạ Tử Gia gọi, Trương Khắc dừng bước, quay đầu lại nhìn hai giây, thấy cô ta không nói gì, liền vào thang máy. Người kiểu gì vậy chứ? Tạ Tử Gia Tạ đại tiểu thư vốn tưởng Trương Khắc sẽ đi tới đợi lúc đó mới nói, thấy thái độ hờ hững của Trương Khắc, Tạ Tử Gia chỉ còn biết nghiến răng tức tối trách móc. Thị trường London có phản ứng gì với tin tức này? Diệp Kiến Bân ra mở cửa, Trương Khắc hỏi ngay. chính phủ Thái Lan yêu cầu cơ cấu tài chính ngân hàng tiền dự trữ chuẩn bị tỷ lệ nợ xấu lên tới 15%, bọn họ muốn tăng cường ổn định hệ thống tài chính trong nước. Hiện còn làm những cái này, đúng là ngu xuẩn. Nick Lee sừng không lấy tiếng phổ thông ra hành hạ bản thân nữa, dùng tiếng Anh nói. Bọn họ muốn hủy lòng tin của mọi người vào hệ thống tài chính Thái Lan thì có. Bên phía London đã có phản ứng rồi, đồng bạt bị bán tháo rất lớn. Tôi nghĩ các nhà đầu tư trong nước của Thái Lan nếu không muốn tổn thất, vì đồng bạt mất giá giữ vứt bỏ đồng bạt để giữ giá trị các hiệp ước giao dịch. Có điều lượng giao dịch đồng bạt ở thị trường London rất ít, phải xem tình hình phía Singapore. Sở giao dịch quốc tế Singapore là thị trường giao dịch đồng bạt chủ yếu nhất. Trương Khác khoanh tay trước ngực, đứng nhìn bóng đêm rực rỡ bên ngoài cửa kính, môi hơi mím lại, im lặng không nói. Tới thời khắc này, ngoại trừ quỹ đầu cơ chủ lực có lòng tin kiên định ra, đám đầu cơ ngoại vi cũng xác định được phương hướng rồi, khi tất cả cùng hùng hổ ùa lên, những đồng minh của NH Trung ương Thái Lan không chịu nổi chính là lúc kết thúc cuộc chơi đầu tiên này. Trương Khác cười nói, sức chống cự lẫn ý chí của bọn họ đều rất yếu ớt, thương vị chúng ta tăng tới 40% nữa. Thương vị là tỷ lệ tài chính đầu tư thực có so với đầu tư thực tế của người đầu tư, ví dụ có 10 vạn dùng vào quỹ đầu tư, dùng 4 vạn mua cổ phiếu thì thượng vị là 40%. Nick Leeson cũng có cùng quan điểm như vậy, song hắn phải xem ý kiến của Diệp Kiến Bân. Hắn có một giao dịch viên tại New York, có thể giao dịch hiệp ước hiện hóa bằng đồng bạt, nhưng thương vị tăng tới 40% là một biến số, cả thị trường đều đang bán đồng bạt, trừ NH Trung ương Thái Lan ra, hiếm có ai mua đồng bạt nữa. Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đều có cảm giác nguy cơ môi hở răng lệnh, hạn chế cơ cấu tài chính trong nước đầu cơ giao dịch đồng bạt. Nhưng thế lực tư bản tài chính Âu Mỹ mới là kẻ đứng sau cơn bão tài chính này, đặc biệt là cơ cấu văn phòng ngân hàng Âu Mỹ đặt ở Singapore, trong tay nắm lượng lớn tiền tệ các nước Đông Nam Á, làm lệnh hạn chế của chính phủ các nước Đông Nam Á không thể có hiệu quả. Diệp Kiến Bân gật đầu, lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi, tên nhóc Trương Khắc này trong tay có gần 4 tỷ HDK, căn bản không cần quan tâm được mất, nên ở đây ung dung cách sông xem lửa cháy, còn Diệp gia bọn họ thực sự ong mỏi có thể kiếm trác được trong vụ này, giải tỏa cơn khát tài chính. Di động để trong túi rung lên, Diệp Kiến Bân giật mình, thấy mình quá khẩn trương, ngượng ngùng lấy di động ra, thấy điện thoại do Diệp Chăn Dân gọi tới, ra hiệu cho Trương Khác, rồi qua một bên nhận điện thoại. Chú Hai mời cậu tới. Diệp Kiến Bân nghe điện thoại xong tới nói nhỏ với Trương Khác. Hay là bảo chú Hai tự qua. Trương Khác làm gì có thể diện phiền Diệp Chăn Dân đích thân tới gặp, y tới Hong Kong cũng nên tới thăm Diệp Chăn Dân trước, nhưng bị Diệp Kiến Bân sốt ruột kéo tới đây. Trương Khác kéo Đỗ Phi ra khỏi phòng. Trên đường gọi điện báo cho Đường Thanh, chỗ ở tạm thời của Diệp Chăn Dân, ở Hong Kong là khu chung cư của Văn phòng Liên lạc Trung ương, trú tại Hong Kong, từ khách sạn bán đảo tới đó tiện nhất là đi tàu điện ngầm. So với lúc gặp nhau ở Bắc Kinh thì Diệp Chăn Dân gầy hơn một chút, nhưng mắt rất có tinh thần, ngoài cửa nói vài câu rồi lên thư phòng ở tầng gai, Đỗ Phi và thư ký của Diệp Chăn Dân đợi ở bên ngoài. Tin tức trên đài truyền hình Thái Lan các cháu biết cả rồi chứ? Diệp Chăn Dân đóng cửa văn phòng lại, đứng trước giá sách nói. Chú vừa trao đổi điện thoại với ty trưởng ty tài chính, cụ quản lý tài chính Hong Kong, áp lực từ các phía rất lớn, các quỹ đầu cơ hùng hổ đổ tới, lại có các thế lực chính trị Âu Mỹ đứng sau lưng dung túng, đồng bạt sẽ là ngòi nổ. Vâng, bọn cháu xem rồi. Giọng Trương Khác rất bình đạm. Kẻ đầu cơ tiền tệ nhắm chuẩn vào tỷ giá cố định của các nước Đông Nam Á, hai lần tấn công trước, NH Trung ương Thái Lan miễn cưỡng chống lại được, nhưng lượng dự trữ ngoại hối của bọn họ đã tiêu hao một nửa, đợt tấn công này sẽ càng dữ dội hơn. Số ngoại hối còn lại của bọn họ không đủ duy trì thăng bằng tỷ giá, một khi bị ép thả nổi đồng bạt, nó sẽ thành ngòi nổ bùng phát nguy cơ tài chính Đông Nam Á đã tích lũy từ lâu. Mục đích Diệp Chăn Dân tới Hong Kong là để giúp chính phủ Hong Kong kháng cự lại tác động của khủng hoảng này. Xem ra mọi người đều tin chắc thế cục này rồi, một miếng thịt béo bở như thế ai bỏ qua cho được, tiếc cho những quốc gia này 10 năm phồn vinh bị hủy trong sớm tối. Đây là chuyện chẳng đặng đừng mà chú. Diệp Kiến Bân nghe thế nhẹ nhàng hơn, cười khì. Nên quan tâm tới Hong Kong thì thực tế hơn. Trương Khác tán đồng. Cổ phiếu, địa ốc cứ tăng mãi không xuống, giống như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng, làm người ta rùng mình. Đám đầu cơ quốc tế kia tấn công Thái Lan chủ yếu nhắm vào đồng bạt. Hong Kong có 80 tỷ USD dự trữ ngoại hối, cho nước có 120 tỷ USD, duy trì tỷ giá hiện nay của HKD không khó. Các quỹ đầu kia không thể mơ tưởng triệt để đánh hạ được HKD, nhưng bọn chúng sẽ vờ tấn công HKD, đánh chủ yếu vào cổ phiếu Hong Kong. Chính phủ Hong Kong đối phó cục thế này ra sao ạ? Cháu nói thử xem. Diệp Chân Dân biết đám cá mập say máu kia, sau khi đánh chén xong các nước Đông Nam Á, chắc chắn không tha Hong Kong đang đỉnh điểm thịnh vượng. Trừ tiếp tục tăng cường dự trữ ngoại hối, giám sát hướng đi của tiền tệ, chú cho rằng cục quản lý tài chính càng chuẩn bị sẵn sàng, dùng các loại thủ đoạn tiến hành phản kích quỹ đầu cơ quốc tế, không thể để bọn chúng giày xéo Hong Kong, một lượt xong mới chạy đi xin cục lập pháp quyền hỗ trợ. Diệp Chân Dân thái độ không rõ lắm, ông có cái khó của mình. Điều này cần thảo luận thêm. Hong Kong, sau khi trở về phải duy trì hệ thống kinh tế chính trị hiện có trong thời gian dài, duy trì nguyên tắc người Hong Kong, quản lý Hong Kong. Cho nên quyền hạn cục quản lý tài chính bị hạn chế nghiêm ngặt. Diệp Chân Dân phải dùng thân phận đặc thù để đi công tác, nhưng người Hong Kong chưa chắc đã hiểu cho khổ tâm của ông. Tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, nói không chừng văn phòng ngày mai sẽ bị đám người thị uy bao vây, chỉ trích chính phủ trung ương làm trái lời hứa để người Hong Kong quản lý Hong Kong. Người Hong Kong trước kia bị người Anh áp chế không dám lên tiếng, sau khi trở về thành tự do, gặp chuyện gì cũng ra đường la hét, đây cũng là lẽ thường tình thôi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 576, tự bêu xấu mình. Trương Khắc mỉm cười nói. Bảo vệ phồn vinh ổn định của Hong Kong mới là chủ yếu nhất, còn kinh tế tự do vốn là để đặt dưới chân dẫm đạp mà chú. Diệp Chân Dân bật cười. Cháu nói phải, đôi khi không thể sợ trước sợ sau được. Còn Cóc Huyện nữa nói với hai đứa đây, hai đứa cũng tham gia đi săn phải không? Trương Khắc nhún vai, ý bảo mình mới tới Hong Kong, không liên quan tới mình. Diệp Kiến Bân gãi đầu. Bọn cháu sẽ rút tài chính ra khi đợt tấn công vào đồng bạc tới giai đoạn kết thúc. Nhưng đám ngân hàng đầu tư nước ngoài chỉ sợ thiên hạ không loạn, cháu thấy phía bên Hong Kong nên đề phòng bị những ngân hàng này đâu sau lưng. Diệp Chân Dân không muốn hỏi sâu hơn, chỉ nói. Nơi khác hai đứa đục nước béo có chú không quản được, nhưng ở Hong Kong thì đừng đụng chạm vào, nếu không sau này lắm rắc rối. Bọn cháu tuyệt đối không đụng vào. Trương Khắc cười ha hả. Có điều nên bên này phản kích thì bọn cháu có thể giúp một tay. Lúc đó bọn cháu đàng hoàng ra tay đấy nhé. Tới lúc đó hắng nói. Diệp Chân Dân không cự tuyệt. Từ chỗ Diệp Chân Dân về thì trời đã khuya lắm rồi. Những nhân vật lớn đêm đêm ăn chơi kia chắn chắn đêm nay sẽ mất ngủ rồi. Không vội bắt xe, Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi đi bộ trên phố án gỗ. Diệp Kiến Bân vội về khách sạn theo dõi thị trường giao dịch ngoại hối New York, bị Trương Khắc ngăn lại. Vội cái gì, giờ cứ đợi Thái Lan triệt để từ bỏ kháng cự, mọi người cùng nhau ùa lên trà đạp, anh có nóng vội cũng chẳng được. Diệp Kiến Bân chịu thua, nếu đổi lại là người khác lúc này cho dù có đủ một không phần tự tin thì trong lòng, cũng hồi hộp căng thẳng, y lại cứ nhở nhơn hư không. Quay trở về khách sạn bán đảo thì đã là một giờ sáng rồi, Đường Thanh và Tịnh Hạ tắm táp xong chưa đi ngủ, đang bày y phục thay đổi mua giúp Trương Khắc và Đỗ Phi lên bàn thảo luận. Trương Khắc nhìn bầu trời đen bên ngoài, Hong Kong long lanh lộng lẫy, không biết bao nhiêu con cá mập há miệng đỏ lòm thèm khát mai phục xung quanh. Hiện đám cá mập mới hàm răng sắc nhọn dính máu tươi, đang từng giây từng phút nhắm vào NH Trung ương Thái Lan, nhắm vào lượng dự trữ ngoại hối ước đạt mấy chục tỷ USD của chính phủ Thái Lan. Đây là trò chơi tài chính, cần phải ép chính phủ Thái Lan hoàn toàn từ bỏ kháng cự, lúc đó mới thực sự được gọi là yến tiệc linh đình. Ở chuyện này Trương Khắc chẳng hề xuất sắc hơn người khác, y chỉ có lòng tin kiên định, lúc này lòng tin cũng chẳng phải quá cần thiết nữa, vì chẳng ai dễ dàng bỏ bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Đồng bạt phá giá 26.94 rồi. Diệp Kiến Bân đẩy cửa đi vào. Giọng cố áp chế, không che giấu được tâm tình hưng phấn. Đợt công kích thứ hai của quỹ đầu cơ quốc tế khiến tỷ giá đồng bạt so với USD rơi xuống mức điểm 26.94. Có thể nói đây là phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nhà đầu tư và đồng bạt. NH Trung ương Thái Lan không giữ được mức này, đồng bạt sẽ bị bán ra càng điên cuồng hơn. Nhưng cho dù hôm nay cầm cự được thì sao? Trương Khắc đặt nhật báo kinh tế Hong Kong xuống bàn, cầm cốc cà phê lên hỏi. Làm cốc cà phê cho tỉnh táo chứ? Trong mắt Diệp Kiến Bân có vài tia máu, xem ra đêm qua hắn không ngủ ngon, hoặc căn bản không hề ngủ cả đêm trong phòng Nick Leeson theo dõi thị trường chứng khoán. Diệp Kiến Bân bật cười, cái tính của Trương Khắc đúng là làm người gấp cũng chẳng nổi. Đợi lát nữa NH Trung ương Thái Lan đưa ra hành động, tỷ giá sẽ lên lên xuống xuống, anh giúp ở trong đó tim có chịu nổi không? Trương Khắc thong thả nhấp một ngụm cà phê nói. Diệp Kiến Bân vỗ óp, nghĩ cũng phải, chuyện dự liệu được cả, đâu cần hưng phấn như thế. Ở lại trong phòng Nick Leeson lại gây trở ngại cho bọn họ, tới bên quầy bar tự rót cho mình một cốc cà phê. Lấy một nửa số báo của Trương Khắc, Diệp Kiến Bân lật xem tin tài chính, có đưa tin tức điện tử Ái Đạt công bố qua nhật báo kinh tế Hong Kong. Thực nghiệp Gia Tín sau khi tăng cổ phần sát nhập đổi tên thành điện tử Ái Đạt, hội đồng quản trị và quản lý công ty đều tổ kiến lại. Ba nhà Diệp, Tôn, cắt giảm cổ phần, tạm thời coi như thoát ly quan hệ với điện tử Ái Đạt, muốn quay lại tham gia vận hành cũng phải đợi qua cơn bão tài chính châu Á. Hiện giờ bình thường Diệp Kiến Bân không chủ động hỏi tới chuyện của điện tử Ái Đạt, xem tin thấy công bố, vì dự đoán tương lai thị trường Đông Nam Á sẽ thu hẹp trong khoảng thời gian dài, điện tử Ái Đạt sẽ thu bất nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á, vì thế hạ dự đoán lợi nhuận nửa cuối năm. Hả, tự vạch cái xấu ra. Diệp Kiến Bân chỉ tin tức trên báo. cậu muốn kéo cổ phiếu điện tử Ái Đạt xuống hay là muốn nhân cơ hội này, nhắc nhở một số người. Nhân lúc đám cá mập tài chính chưa vào Hong Kong, trước tiên kéo cổ phiếu xuống, sau này tổn hại không quá lớn nữa. Trương Khác Từ tốn nói. Chủ động hạ xuống, khác với bị đám cá mập kia đánh cho thê thảm rớt giá. Có thể dự kiến cổ phiếu Hong Kong sẽ tụt giảm trong thời gian dài. Hiện cổ phiếu giá cao vút kia chỉ là một mộng đẹp dễ vỡ mà thôi, như ngay là người phá vỡ giấc mộng đẹp này, chỉ sợ bị dân cổ phiếu Hong Kong gận suốt đời. Cho nên cái chủ ý xấu này hôm qua tôi không nói với chú hai. Diệp Kiến Bân thở dài. Chính phủ HK mà can dự vào cổ phiếu chỉ sợ bị ném đá, càng chẳng nói tới ban liên lạc trung ương, cậu không đề xuất ra là tốt, nói ra chỉ khiến chú hai khó xử. Tôi an bài như vậy để cho những nhà đầu tư nhạy cảm cảnh giác, không chỉ đồng bạt bị tấn công, mà cả nền kinh tế châu Á đang đối diện với nguy cơ kinh tế. Nên lui thì lui, còn luyến tiếc nói không chừng tới mẩu xương cũng chẳng còn. Trương Khác cảm khái, thời buổi này muốn làm người tốt một lần thật khó. Nếu các công ty đầu tư nội địa có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong, đồng loạt phát ra thông báo thì chậu nước lạnh này có hơi lớn không? Diệp Kiến Bân hơi ái ngại. Anh thấy dấu vết thao túng có lộ quá không? Trương Khác do dự. Cái này thì không sợ, để các doanh nghiệp có nghiệp vụ ở Đông Nam Á công bố sẽ hợp lý hơn, mà không cần phải công bố trong vòng một ngày, tranh thủ hất nước lạnh trong vòng một tuần. Khả năng sẽ có vài lời ra vào, nhưng muốn làm việc sao có thể sợ người ta nói này nói nọ. Ở phương diện này Diệp Kiến Bân dứt khoát khí phách hơn Trương Khác, dù sao giữa hắn và Diệp Chăn Dân không có trở ngại gì. Để tôi nói với chú hai trước, xem chú ấy có ý kiến gì. Diệp Kiến Bân lấy di động ra gọi điện, điện thoại thông rồi, che ống nói, bảo Trương Khác. Chú hai xem báo rồi, bảo cậu tập kích bất ngờ. Trương Khác cười khổ, y không có ý đột kích Diệp Chăn Dân, vì địa vị khá khó xử của văn phòng liên lạc trung ương, chỉ có thể tính là vai trò cố vấn, cho nên khi kiến nghị với Diệp Chăn Dân, y nghĩ tới hoàn cảnh của ông ta, không đưa ra kiến nghị quá kịch liệt. Y chỉ muốn cố gắng hết sức mình làm chút gì đó. Chứng khoán Hong Kong từ trung tuần tháng 3 tới nay tăng vọt kỳ thực là do nhà đầu tư lợi dụng tâm lý Hong Kong quay trở về. Giá trị tăng này là cơn sốt ảo, không tương ứng giá trị tài phú thực tế. Trước khi quỹ đầu cơ tràn vào thị trường chứng khoán Hong Kong, phải hất một chậu nước lạnh để chứng khoán Hong Kong hạ nhiệt, giảm bớt sức phá hoại siêu cường ẩn chứa trong đó. Chú hai sẽ thảo luận trong văn phòng liên lạc trung ương, có điều cuối cùng phải đánh tiếng với người cầm quyền ở Hong Kong rồi mới thực thi. Diệp Kiến Bân đặt di động xuống, nói. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 577, Bão Tố Tập Kích. Trần Tĩnh quay về khách sạn thấy Tạ Tử Gia vẫn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ từ lúc cô đi tới giờ, Tạ Tử Gia vẫn ngồi yên với tư thế đó. Cả ngày không rời ổ à? Ừm. Tạ Tử Gia vẫn nhìn màn hình. Trần Tĩnh đi vào, tên màn hình là con số lên xuống kịch liệt, trông còn thảm hơn cả chứng khoán các nước Đông Nam Á ngày hôm nay. Tới mức này còn xem gì nữa? Em đúng là quái thai của Tạ Gia. Đồng bạt hôm nay sụt mạnh. Tạ Tử Gia ngẩng đầu lên. Chị nói xem tên đó có nhắm vào đồng bạt không? Nếu có, tựa hồ không kịp ra tay nữa, hay là bọn họ có chuẩn bị trước rồi. Làm sao chị biết được? Chị đâu có tóm được anh ta để bắt anh ta phải đem thứ trong bụng nói ra. Trần Tĩnh mỉm cười. Quan hệ giữa chị và y trông có vẻ rất thân đấy. Tạ Tử Gia nhìn Trần Tĩnh nghi ngờ. Làm gì có? Trần Tĩnh vỗ trán, mượn cơ tránh ánh mắt của Tạ Tử Gia, may Tạ Tử Gia tuy thông minh, nhưng trải đời chưa nhiều lắm. À phải, em quan tâm tới tên đó như thế. Cô tỉnh nhấn mạnh từ tên đó. Trên báo đang cho đăng tin tức về tên đó, em xem đi. Rồi lấy ra tờ báo trong túi sách. Ái Đạt tuyên bố thu hẹp nghiệp vụ ở Đông Nam Á, còn hạ thấp doanh lợi nửa cuối năm của bản thân. Thật kỳ lạ. Tạ Tử Gia xoa tay, ánh mắt nhìn Trần Tĩnh thêm rất nhiều nghi hoặc. Trần Tĩnh chỉ cười, Trương Khác vốn là một người làm người ta không hiểu thấu. Tình thế hôm nay đột nhiên trở nên ác liệt, dự báo trước đó một năm của Diệp Chăn Dân tựa hồ sắp thành hiện thực, Khoa Vương phải điều chỉnh nghiệp vụ của mình ra sao để giảm bớt tác động. Nếu học theo Ái Đạt thu hẹp nghiệp vụ, như vậy Khoa Vương không đạt được mục tiêu doanh lợi thiết lập đầu năm, nếu không điều chỉnh, khả năng gia tăng thêm nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm này công ty hải ngoại phải gánh vác nhiều hơn một chút, quan trọng là phải xem thái độ của Cát Ấm Quân. Cát Ấm Quân thì khổ không nói ra được. Tình thế Đông Nam Á trở nên rõ ràng vào trung tuần tháng 6. Công ty hải ngoại điều chỉnh cổ phần vào đầu tháng 4, chỉ 2 tháng này, Cát Ấm Quân lấy danh nghĩa cá nhân nâng cổ phần ở công ty hải ngoại, từ 40% lên 85%, còn đầu tư thêm gần 200 triệu HKD, dù thế nào cũng không thể nói là Tạ Gia cố ý đặt bẫy hại hắn được. Trần Tĩnh lần này tới Hong Kong, là để tiến hành đánh giá tác động của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á, với thị trường đầu đĩa, cô còn đặc biệt chậm lại một ngày để đi cùng Tạ Tử Gia, không ngờ bọn họ vừa tới Hong Kong được 2 ngày. Thì đám cá mập tài chính phát động đợt tấn công thứ 3, Đồng Bạt tức thì tụt giá xuống dưới mức thấp nhất lần trước. Trần Tĩnh còn đang cãi nhau với Cát Ấm Quân điều chỉnh nghiệp vụ ở Ná, thì bão tố đã ập tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, hơn nữa còn là một trận siêu bão. Từ ngày 11 tới 19 tháng 7, bắt đầu từ Ái Đạt, tổng cộng có 15 công ty tuyên bố điều chỉnh nghiệp vụ ở Đông Nam Á, khiến cổ phiếu Hong Kong sụt giảm. Từ trung tuần tháng 6, chỉ số Hang Seng Index 10 lần lập nên mức ao nhất trong lịch sử, tới đầu tháng 7 từng vọt lên tới 17.000 điểm, mặc dù sau có hơi sụt giảm vẫn quanh quẩn ở mức 16.000 điểm. Trước ngày 11 tháng 7, tuyệt đại đa số dự báo sẽ có điều chỉnh trong thời gian ngắn, nhưng vẫn tin sau điều chỉnh vẫn tiếp tục quá trình tăng điểm. 15 công ty đầu tư nội địa kia có thể nói là hành động nhất trí, tất nhiên khiến nhà đầu tư Hong Kong cực kỳ khó chịu. Các loại báo chí, tạp chí đều lần lượt chỉ trích hành động này có người giật dây đằng sau, có hiểm nghi thao tác chứng khoán, thậm chí có dân chơi cổ phiếu bị thiệt hại. Trong lần mất giá này muốn tới văn phòng liên lạc trung ương kiến nghị, còn yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hiệp điều tra nội tình đằng sau. Chỉ là kháng nghị còn chưa kịp tiến hành, sáng sớm ngày 20, NH Trung ương Thái Lan đột nhiên tuyên bố bỏ cơ chế cố định tỷ giá đồng bạt kiên trì 14 năm. Giây phút đó Trương Khác, tựa hồ nhìn thấy vô số kẻ đầu cơ tiền tệ nhảy lên gieo hò, Diệp Kiến Bân đúng là gieo hò thật, đối lập với đó là cảnh đàn dê bị giết kêu gào tuyệt vọng. Trong đó tiếng gào thê thảm nhất chắc là người dân Thái Lan. Trương Khác đương nhiên không có thương hại thừa thãi, bọn họ chính là một trong vô số tên thợ săn đầu cơ tiền tệ đó, chỉ là một lần nữa trải qua đoạn lịch sử này, trong lòng có chút cảm khái. Khi thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore mở cửa, đồng bạt như thủy ngân đổ xuống đất, sụt giảm lập tức 13%. Tích tắc đó mồ hôi trên trán Diệp Kiến Bân đổ ra như suối. Lợi nhuận của bọn họ lập tức vọt lên tới 840 triệu bạt. Thêm vào lợi nhuận tích lũy trước đó, đã có được gần 40 triệu USD. Rút ra hay không? Diệp Kiến Bân nhìn Trương Khác. Trương Khác lại nhìn Nick Leeson, muốn xem phong thái của giao dịch viên đỉnh cấp dưới tình huống này thế nào. Nick Lee sườn mặt có hơi nhợt nhạt, mắt hắn trông to hơn sáng hơn thường ngày, giống như con báo săn liếm được vị máu tanh, liên tục bấm điện thoại chỉ huy tác chiến, Trương Khác và Diệp Kiến Bân không lên tiếng can dự vào quyết định của hắn. Có thể nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng giao dịch viên chạy qua chạy lại, tiếng nói gấp gáp kích động, xen kẽ đó là tiếng thét gào điên cuồng tuyệt vọng, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Nick Lee sườn nhân lúc rảnh rỗi nói với Trương Khác và Diệp Kiến Bân. Tôi cho rằng hôm nay còn có một đợt tấn công nữa. Đồng bạt không thể bình ổn tỷ giá trong thời gian ngắn được. Trương Khác gật đầu. Anh là chuyên gia, chúng tôi tin vào anh. Rồi quay người ra ngoài, Diệp Kiến Bân quyến luyến nhìn màn hình một lúc mới đi theo. Ngày 20 tháng 7, con bão tài chính Đông Nam Á chính thức phát ra tiếng sóng gầm đầu tiên từ Thái Lan, muộn hơn so với lịch sử Trương Khác được biết 18 ngày, nhưng nó vẫn tới theo xu thế không thể nghịch chuyển được. Chứng khoán, địa ốc Thái Lan sụp đổ, kinh tế rơi vào suy thoái hoàn toàn. Trương Khác từng đọc một bài báo, từ khi cơn bão tài chính bùng phát, trong vòng 3 năm tổng cộng có 77 công ty bị ép lùi khỏi thị trường chứng khoán, không một công ty nào thành công lên được thị trường chứng khoán Hong Kong, công ty dầu mỏ lớn nhất nước nợ nước ngoài 27 tỷ USD. Cùng ngày Minh báo, Nhật báo Kinh tế Hong Kong thay đổi bình luận về âm mưu thao túng mấy ngày trước đó, ra sức viết bài về nguy cơ ẩn chứa trong kinh tế châu Á, các cơ cấu tài chính cũng điều chỉnh đánh giá về thị trường chứng khoán. Diệp Kiến Bân nói phải mở một chai rượu ăn mừng. Trương Khác xem đồn gồ, mới hơn 4 giờ chiều, ngó lơ Diệp Kiến Bân, nói Đường Thanh và Thịnh Hạ đã ra ngoài đi dạo nửa ngày rồi, y và Đỗ Phi đi đón bọn họ. Khách sạn bán đảo nằm giữa trung tâm của Tiêm Sa chớ, có cảnh đẹp mê đắp lòng người của hải cảng Victoria, bốn xung quanh đều là khu mua sắm nổi tiếng, trung tâm thương nghiệp giải trí. Cho dù 10 ngày qua Trương Khác và Đỗ Phi ban ngày không thể bỏ thời gian ra buổi tiếp hai cô gái, họ cũng không cảm thấy cô đơn. Gọi điện cho Đường Thanh. Cô và Thịnh Hạ đang được Phó Tuấn tháp tùng từ bến tàu Thiên Tinh, đi về khách sạn bán đảo, Trương Khác và Đỗ Phi xuống quán giải khát ở đại sảnh khách sạn chờ. Trương Khác đã gọi điểm tâm và nước giải khát cho Đường Thanh, Thịnh Hạ, hai cô gái 10 phút nữa sẽ về tới nơi, Đỗ Phi có lẽ vẫn bị tác động bởi sự kiện ngày hôm nay, trầm mặc không nói. Trương Khác cười hỏi, có cần tới hiện trường sở giao dịch cảm thụ một chút không? Thời khắc thế này luôn có người lên thiên đường, có người rơi xuống địa ngục. Di động đặt trên bàn vang lên, Trương Khác tiếp điện thoại. Đám Đường Thanh sắp tới khách sạn rồi, hỏi y và Đỗ Phi đợi bọn họ ở đâu. Mọi người cứ đi thẳng vào đại sảnh khách sạn là có thể nhìn thấy mình vẫy tay, hay là đi chơi mệt rồi, muốn mình ra bế vào vậy. Á! Đúng lúc đó Trương Khác nghe thấy tiếng thét chói tai kinh hoàng của Đường Thanh trong điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì, Trương Khác nhảy bật dậy, phóng như điên ra ngoài đại sảnh. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 578, giữa thiên đường và địa ngục. Trương Khác vừa đứng dậy chạy được vài bước, thì nhìn thấy một bóng người xẹt qua cánh cửa pha lê,